Tứ đại danh bộ Trấn Quan Đông. Quyển 4 chương 10, Thiếu nữ ăn hoa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mỗi ngày có thể nhìn thấy ánh mặt trời trông có vẻ như người đang còn sống. Mà ánh mặt trời phủ xuống đất, vạn dân cũng như cây cỏ đều được đối xử bình đẳng. Người có dùng hết kim tiền tài phú cũng mua không được của nó một tia đặc quyền cho ngươi. Cho nên thiết thủ hưởng thụ ánh mặt trời, quý trọng ánh mặt trời, cảm kích ánh mặt trời, gã cảm kích thiên nhiên hơn hết mọi thứ. Nó mang đến tất cả những gì tươi đẹp nhất. Nó không mong duy trì hàng tỷ tánh mạng, nhưng mọi người chỉ đến khi mất nó mới biết nó đáng quý, trọng yếu. Chỉ sợ người đang ở trước mặt gã cũng giống vậy. Ngu muội, bọn họ ỷ mình có võ công, tay nắm đại quyền nên cho là tùy thời ra lệnh một tiếng thì một khi động thủ có thể khiến cho đối phương mất đi sự hưởng thụ ánh mặt trời. Không có sinh mạng, chặt ngang hơi thở. Nghĩ tới đây gã không khỏi thở dài một hơi. Đừng tưởng rằng gã con mắt nhìn xa xăm, hít thở sâu lắng còn tự nhiên than thở. Cõi lòng đầy cảm xúc là địch nhân là có thể thừa dịp phóng túng. Loại người nghĩ như thế thông thường ngày sau khi mọi người tường thuật chuyện xưa của tứ đại danh bộ đều là người nằm xuống. Ta biết danh tứ đại danh bộ nhiều lần phá kỳ án, lập kỳ công. Ta cũng hiểu rõ thiết thủ thần bộ hữu dũng hữu mưu, diệt ác tận gốc. Trước cửa là một lão già trong miệng đầy khói, sau đó từ từ thở ra một đám khói nghi ngút. Lão nhìn thiết thủ nói, nhưng ta không muốn trở thành người chết. Nhi tử của ta càng không nên trở thành vật hy sinh. Ta vốn không muốn cùng tứ đại danh bộ đối địch. Tại sao người muốn bức ta? Người này tuổi đã cao nhưng lưng rất thẳng. Giọng nói rất lớn nhưng khàn khàn. Đôi mắt rất to nhưng đầy tia máu. Hàm răng đầy đủ chỉ tiếc vừa vàng vừa đen. Năm ngón tay có lực đáng tiếc đầu ngón tay run run không dứt. Bất kể nói thế nào lão vẫn là một người quắc thước, kiên cường. Hơn nữa sau lưng còn đeo một thanh đại quan đao trông nhẹ nhàng như không có đeo gì ở phía sau. Nhìn lão nhân này một cái, thiết thủ lập tức có 4 suy đoán. 2 về thân phận của lão, 2 là về tên cũng như thâm tâm của lão. Thứ nhất, lão nhân này hẳn là người đã quen vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, cho nên tự nhiên toát ra thần thái cao ngạo ắt tại thần thương hội. Địa vị lão rất cao. Thứ hai, lão nhân này nhất định thường hiệu lệnh người khác, phụ trách ra quyết định. Hơn nữa trong ngoài tu vi đều cao nên trong võ lâm nhất định rất có uy danh. Thân phận. Điểm thứ ba, lão nhân này tinh thần quắc thước, hùng phong vẫn còn, sức khỏe thể lực chưa sa sút, bảo dưỡng rất tốt mới có thể nhả khói mạnh mẽ như vậy. Thứ tư, người này vừa bị một đả kích rất nghiêm trọng đến nỗi lão đổ lệ thương tâm. Luôn cả thanh âm cũng bị khàn khàn, lão còn có thể hút thuốc, nói chuyện đã cho thấy nội lực tu vi rất phi phàm nên có thể kiềm chế lại. Trong lòng thiết thủ không khỏi vang lên tiếng thở dài. Gã không hy vọng gặp gỡ địch nhân như thế. Gã đã nhìn ra, người này vì gã mà tới. Gã không sợ đối thủ mạnh mẽ. Đối thủ càng cường đại càng kích thích ý chí chiến đấu của gã. Gã từ trước đến giờ không biết sợ. Lấy cái khí phách anh dũng không sợ hãi đối mặt tất cả cường địch. Nhưng gã luôn luôn không thích gặp 4 loại địch thủ. Một là lão nhân, người lớn tuổi, thân thể nhất định suy nhược. Và lại lão nhân ra thì nên kính trọng không nên đối địch. Thứ hai, là nữ nhân. Cùng nữ nhân giao thủ thủ có thắng thì cũng không phải là đại trượng phu. Thứ ba, là trẻ con. Đại nhân có thể nào cùng hài đồng tranh phong. Chấp nhặt, có thắng cũng mất đi nhân cách. Thứ tư, là người bệnh, người bị thương. Đối với người bị thương cùng người đã ngã bệnh, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thủ thắng thì đây chẳng qua là xấu hổ với bản thân người học võ. Không có tinh thần thượng võ, nhưng gã không có lựa chọn cũng không tới phiên gã chọn lựa. Bởi vì, lão giả này đã chọn gã. Nhân sinh chính là vậy. Vận mệnh của ngươi như lúc đưa tay chơi một bộ bài. Ngươi không có lựa chọn, chỉ có tập trung toàn lực đem bài trên tay đánh cho tốt. Coi như là bài kém cũng đành phải tận tâm tận lực đảo ngược tình thế. Nói không chừng trên tay đối phương bài còn tệ hơn ngươi. Cho dù rốt cuộc không bằng người nhưng ngươi cũng đã tận lực. Trong quá trình phát huy cùng biểu hiện có khi so với kết cục thắng bại còn quan trọng hơn. Cũng không phải là lý do gì. Chỉ cần nhân sinh trong quá trình ấy khoái hoạt. Chỉ cần trong quá trình chơi vẫn vui vẻ thì đó không phải là trò chơi lớn nhất. Tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất của nhân sinh sao? Bất kể trên tay ngươi có bài gì đều cũng muốn thoải mái chơi một trận. Bất kể đối thủ của ngươi cường đại như thế nào. Ngươi làm tốt cái đã. Bất kể mạng của ngươi có ổn hay không dù chỉ có một phân lực. Chỉ phát nhất phân quang. Chỉ có một ngày sống. Chỉ còn làm một chuyện. Không phải là làm hòa thượng hàng ngày gõ chuông. Vạn nhất nếu có một ngày ngươi chỉ có mộc ngư đi làm hòa thượng cũng có thể học tập tìm hiểu lễ Phật. Niệm kinh, tu đạo, sống có ý nghĩa vốn không cần xem đạt được bao nhiêu mà là dâng hiến bao nhiêu. Không phải xét lâu mau mà là trải nghiệm, hưởng thụ sinh mệnh, tự tìm khoái hoạt, nhiệt tâm làm người, tình hoài bất lão, lão trưởng, người khỏe chứ, thiết thủ ôn hòa cười nói. Mặc dù ta không biết mục đích của ngài là gì nhưng ta tuyệt đối đồng ý lời của ngài. Chỉ cần có thể, nếu như có thể ta luôn không mong muốn cùng ngài đối địch. Lão trưởng kia lại hít thật sâu một hơi thuốc lào. Sau đó lão hỏi, tại sao? Lão vừa hỏi vừa phun ra một làn khói dày đặc. Thiết thủ không thích khói. Hít mây nhả xương xem ra rất tiêu sái nhưng thật ra là đem ô yên chướng khí hít sâu vào phế phủ chẳng khác gì tự vận. Nhưng vì muốn tỏ vẻ lễ phép, tôn trọng đối với lão nhân này gã chỉ vỗ nhẹ hai má. Nhíu mũi nhẫn nại chịu đựng. Bởi vì ta không nhận ra nhi tử ngài cũng không nhận ra ngài. Thiết thủ đáp, vì sao ta lại phải xem ngài là địch? Vì sao lại muốn phụ tử các người hy sinh? Bên cạnh lão già có một người lập tức thay lão nói. Nói, là một người trẻ tuổi. Gã toàn thân cũng bức ra một luồng tà khí. Đôi mày kiếm của gã cũng rất tà. Gã giữa ban ngày nhưng rất tà. Gã rất tỉnh táo nhưng tỉnh táo một cách tà dị. Gã rất bình tĩnh, là bình tĩnh bốc tà khí. Gã cũng hết sức trẻ tuổi. Nhưng trẻ mang chút ý vị tà quái. Dây cột tóc của gã màu vàng lợt. Trên tai đeo lủng lẳng khuyên tai. Ngay cả đầu tóc cũng tà. Lỗ tai còn tà hơn. Nam nhân mang khuyên tai thì tà hơn cả tà rồi. Cũng không biết sao thiết thủ vừa thấy người này liền cảm thấy đau đầu. Gã biết sơn quân tánh khí táo bạo. Tính tình quái dị. Võ công rất cao. Nhưng tựa hồ đối với gã thanh niên tà dị này cũng có chút khó dây vào. Lão chính là một nhân vật đắc lực tại Sơn Đông Thần Thương Hội. Trong tôn gia chịu trách nhiệm nã uy đường. Tôn Xuất Yên, tôn đường chủ, còn gã là tập tà. Tập tà thản nhiên nói. Lão có hai người con. Một người tên là Bạt Hà. Một người tên là Bạt Nha. Ngoại hiệu là Nộ Thần Thương cùng Tỏa Thần Thương. Nói xong gã dừng lại thối lui sang một bên một chữ cũng không nói thêm. Trên đời ít nhất có hai loại người làm việc theo cách như vậy. Gã tạo nên sự việc sau đó xuất hiện bên cạnh làm cho chuyện càng làm càng lớn. Càng loạn càng hay nhưng gã chỉ đứng ở một bên bất động thanh sắc. Đến lúc thu thập tàn cuộc gã mới có thể một lần nữa lộ diện xuất thủ. Một loại người khác chính là gã chỉ phụ trách thông tin liên lạc. Giới thiệu chuẩn bị, chủ trò không phải gã. Gã chẳng qua chỉ là diễn màn màu đầu sau đó không còn chuyện của gã nữa. Gã cũng an phận khoanh tay đứng nhìn. Đến phiên gã hát tự nhiên sẽ phấn son trèo lên sân khấu quyết không lấn vai diễn người khác. Có lẽ tập tà chính là người như thế. Chỉ là thiết thủ không biết trên sân khấu đang hát tuồng gì. Tôn Xuất Yên trong miệng phun khói nhưng thất khiếu cũng bốc khói. Bên cạnh lão còn có hai lão nhân. Một thì đang giận đến như là bị hun khói đen cả nửa bên mặt. Một thì đôi mắt tròng trắng nhiều hơn đen trợn muốn rách khóe như là nhiều năm trở lại đây lúc nào cũng nổi giận đến thất khiếu bốc khói như vậy. Mặc kệ bọn họ vì chuyện gì mà nổi giận đến phẫn nộ như vậy. Thiết thủ cũng không hy vọng nguyên do là chính mình. Bởi vì gã nhận ra hai người này. Một người là phó đường chủ nhất ngôn đường bán biên kiểm Tôn Gia Biến. Nghe nói ngày đó ngoại trừ đường chủ Sơn Quân Tôn Cương xem như là khó đối phó nhất. Người kế tiếp có thể coi là bán biên kiểm. Lão một nửa bên mặt như bị gấu tát nát vụn. Nửa bên kia lại da trơn thịt láng. Chính là Tôn Gia Biến cùng một người khác. Tử Vi Tinh Quân Công Tôn Dương Mi. Người kia thì gã nghe danh đã lâu là một trong tam đại trưởng lão đời đầu của nhất quán đường thần thương hội bán thiên nhãn Tôn Phá Gia. Mắt Tôn Phá Gia thuở nhỏ khi cùng người đấu thương lúc bị mũi thương có gai độc móc chúng đến nỗi thị lực suy giảm 8-9 thành. Lão chịu đựng gian khổ đầy nghị lực tu luyện thành bát phương thính thanh. Tứ diện biện ảnh hạt thần thương pháp cực kỳ tài hoa. Nỗ lực của lão trong chốn võ lâm ca ngợi đã lâu. Hiện tại ở giữa sân chỉ một người trung niên gã không biết đó là người cao cao. Mặt dài, tay dài, chân dài, eo lớn đúng dạng ngũ trường thân đoạn. Sắc mặt như ngọc, hồng nhuận, sáng sủa. Chỉ có người này vẻ mặt có nét cười giống như đang đi dự hội. Tham gia yến tiệc, nghe được một tin tức tốt lành. Có thể thấy một cách rõ ràng là chỉ một tập tà đã không dễ giải quyết huống chi còn có Tôn Phá Gia. Tôn Gia Biến hơn nữa còn có cao thủ không rõ danh tánh vẻ mặt vui mừng kia nữa. Mặc dù không biết là ai nhưng nhất định là cao thủ. Điểm này thiết thủ tuyệt đối kết luận. Gã người cũng có thể ngửi ra được. Không sai được, phó đường chủ Tôn Gia Biến đã từng gặp qua thiết thủ. Lần trước lão là người dẫn thiết thủ, ác điều nhất nhất đi tra hỏi những người quen biết, người nhà, người hầu của Diêu Hồng. Lần đó lão thể hiện thái độ nho nhã khiêm cung, lễ nghi chu đáo, không tới phiên lão nói chuyện lão quyết không nhiều lời. Mà nay lão đã trở nên không chút khách khí, từng câu từng chữ như thương như đao. Thiết bộ đầu, sự tình ở phía đông ngươi cũng không cần giả bộ làm gì. Thiết thủ sửng sốt cười nói, sự tình phía đông, vậy phía tây thì sao? Nơi gã ở chính là mái hiên phía tây nhất Diêm Viện. Nhìn sơ mà nói là ở đối diện cửu đỉnh sảnh, lục đính lâu một trước một sau. Mà theo ghi chép của Diêu Hồng thì hồ thiên thủy ở phía dưới của lục đính lâu. Gã tằng hắng nói thêm một câu, đêm qua phía ngoài có nhiều dị động. Xem ra sự biến cũng không chỉ là ở phía đông hay phía tây mà chỉ e rằng cả nhất ngôn đường hẳn có biến hóa vô cùng lớn. Thần thương hội đã có biến cố gì sao? Gã lời vừa nói ra khỏi miệng liền thấy tập tà. Tôn Gia Biến, Tôn Phá Gia cùng Tôn Xuất Yên cả bọn đều tĩnh lặng. Chẳng những không nói một lời, toàn thân cũng đông cứng lại. Ngay cả người có vẻ mặt vui mừng, hớn hở kia nhất thời cũng biến mất nụ cười. Cuối cùng Tôn Xuất Yên hừ mũi lên tiếng. Từng câu từng chữ gằn giọng. Thiết thủ, ngươi vì công Tôn Dương Mi, vẫn luôn muốn ngăn cản chúng ta chế tạo nhân hình đãng khắc hay là vì ham muốn chiếm đoạt bí lục chế tạo mà hạ sát thủ? Thiết thủ trong lòng biết có chuyện không hay nên chỉ hỏi lại. Hạ sát thủ, ta hạ sát thủ với ai? Nhi tử ta. Chấm, Tôn Xuất Yên đau đớn cất tiếng. Ngươi giết nhi tử ta. Chấm, thiết thủ hít sâu một hơi. Ngươi không phải có hai nhi tử sao? Bọn họ không phải đang ở Nã Uy đường sao? Làm sao, lại chết ở nơi này? Người cao to vẻ mặt tươi tắn kia bỗng cười lạnh. Không đúng sao, không đánh đã khai rồi. Thiết thủ chỉ thấy thần tình Tôn Phá Gia. Tôn Gia Biến. Người trên mặt xuất hiện vẻ tức giận. Về phần Tôn Xuất Yên sắc mặt lại càng kinh khủng hơn. Duy chỉ có tập tà đứng ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Khai, thiết thủ không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại tìm hiểu rõ sự tình. Ta chưa từng thấy Lệnh Lang làm sao giết gã. Công Tôn Dương Mi không phải mất tích đã lâu rồi sao? Nhân hình Đãng Khắc cùng cái chết Lệnh Lang có quan hệ thế nào vậy? Đãng Khắc, khắc địch gì đấy là cái gì vậy? Ta tự khai cái gì? Hãy nói cho rõ ràng xem. Tôn Xuất Yên phẫn hận khàn giọng nói. Ngươi không biết thì vượt núi cao nước sâu tới Đông Bắc làm gì? Ngươi không hiểu sao lại đến thương hội làm chi? Thiết thủ thản nhiên nói. Ta tới Đông Bắc là vì muốn cứu Diêu Hồng cô nương bị người ta bắt cóc. Ta vào Nhất Ngôn Đường là vì muốn điều tra đến cùng sự tình của án này. Tôn Xuất Yên phì một tiếng đem tẩu thuốc ném mạnh xuống đất. Tẩu thuốc nát bấy. Lão chỉ tay nổi giận mắng. Họ Thiết, người giết người không dám nhận. Danh bộ cái gì? Hảo hán cái gì? Thiết thủ tâm bình khí hòa thốt. Tôn Đại Hiệp mất con đau xót ta rất thông cảm. Song ta với Lệnh Lang chỉ là nghe đại danh chưa từng gặp mặt. Không cừu không oán làm sao lại giết gã chứ? Tôn Xuất Yên tức giận đến thanh âm cũng run rẩy. Người, mới vừa rồi còn thừa nhận bây giờ lại không nhận. Thiết thủ hỏi, ta nhận cái gì? Người cao to có vẻ mặt lúc nào như cũng vui mừng chen lời vào nói. Nếu không phải ngươi giết thì ngươi từ đầu mà biết gã chết tại Nhất Ngôn Đường. Hơn nữa còn biết gã bỏ mạng ở phía Đông Lục Đính Lâu. Ngươi như thế có phải là tự khai không? Thiết thủ chấn động. Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào? Hán tử cao to đáp. Tối hôm qua. Sao đây? Bây giờ lại giả bộ không biết à? Thiết thủ nói. Tối hôm qua ta ở Nhất Diêm Viện suốt. Tôn Gia Biến đột nhiên hỏi. Người nói chúng ta phải tin. Thiết thủ nói. Ta không phải một người trong phòng. Tôn Gia Biến lãnh đạm nói. Người nói lưu ác điều có thể vì ngươi chứng minh. Thiết thủ thở dài nói. Gã quả thật ở chung một chỗ với ta. Chấm. Tôn Gia Biến nói. Ngươi là danh bộ gã cũng là đại bộ đầu. Hai nha sai ở cùng một chỗ tại sao buộc chúng ta phải tin tưởng lời của các ngươi? Tập tà bất ngờ lên tiếng. Lần này ta cũng không thể giúp các ngươi. Thiết thủ bình thản nói. Các ngươi không tin ta cũng không còn cách nào. Thật ra thì các ngươi ở ngoài viện bố trí nhiều người giám thị như vậy nếu ta xuất nhập sao lại không biết. Tại sao ta muốn giết Lệnh Lang? Ngay cả chuyện Tôn Bạt Nha chết ở chỗ này cũng chỉ mới vừa biết được. Lời này vừa ra, Tôn Gia Biến, Tôn Xuất Yên, Tôn Phá Gia tất cả đều ồ lên. Hán tử cao to cười khan một tiếng nói. Ngươi lại một lần nữa bị quỷ ám mà tự cung khai đấy nhé. Thiết thủ cười cười giễu cợt. Ta hiểu, các ngươi nghe ta vừa mở miệng ra đã nói Tôn Bạt Nha bỏ mạng tại phía Đông Nhất Ngôn Đường. Không ngờ chính là đang tự nhận mình là hung thủ. Điều này cũng khó trách. Rất nhiều vụ án đều dựa vào xét hỏi khiến cho thủ phạm lỡ lời nhận tội vì biết được những tình tiết nếu không là hung thủ thì không biết được. Từ đấy định tội, gã bình thản nói tiếp. Ngay cả ta cũng thường dùng phương pháp này mà phá án và bắt giam không ít hung thủ. Khiến cho phạm nhân nhận tội. Chỉ là lần này hoàn toàn không thích hợp với ta. Tôn Gia Biến biến sắc nói. Tại sao? Vậy phải chăng là chỉ cho quan gia phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn sao? Tôn Xuất Yên lửa giận sôi lên. Khốn khiếp, dám làm không dám nhận. Quân hèn nhát, thiết thủ không e sợ cất tiếng. Nếu như ta làm dĩ nhiên ta nhận. Khổ cái là không phải ta giết. Ta nhận chỉ khiến cho thủ phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhi tử lão bị chết hàm oan mà thôi. Hán tử cao to kia cả cười hỏi. Yên thập lục thúc có hai nhi tử, một người là Tôn Bạt Hà. Một người là Tôn Bạt Nha. Nếu như không phải là ngươi xuống tay làm sao lại biết người chết là Tôn Bạt Nha. Gã cười tươi nhưng ngôn từ hết sức sắc bén. Thiết thủ thần sắc không đổi đáp. Bởi vì ta biết được Tôn Bạt Hà sớm đã chết rồi. Lời nói vừa ra mọi người đều hơi bị chấn động. Tôn Xuất Yên lớn tiếng hỏi. Ngươi nói cái gì? Nhìn bộ dạng của lão quả thực như muốn đem thiết thủ băm ra như tương mới cam tâm. Thiết thủ thong dong đáp. Tôn Bạt Hà nghi ngờ là chết dưới tay Thiết Tú. Chết rất kinh khủng. Nếu trong Tôn thị huynh đệ ca ca Bạt Hà đã chết vậy, bây giờ người chết ở phía đông đương nhiên là đệ đệ Bạt Nha rồi. Lần này, ngay cả hán tử cao to kia cũng không cười được nữa. Ngươi làm sao biết được chuyện này? Chuyện này nội ngoại đường chúng ta đã cố gắng phong bế thông tin. Ngươi từ xa đến, một thân tiến vào đông bắc đã đến Nhất Ngôn đường. Là người nào nói cho ngươi biết? Thiết thủ vẫn ung dung nói. Diêu Hồng, Tôn Phá Gia, Tôn Gia Biến, Tôn Xuất Yên đến cả hán tử nọ đồng thanh thốt lên. Diêu Hồng, đồng thời mang theo bộ dáng bất khả tư nghị khó có thể tin tưởng. Chỉ riêng Tập Tà đứng im một bên vẫn chấn định. Chừng như mọi chuyện phát sinh gã đều đã đoán ra hay nắm rõ như lòng bàn tay vậy. Tôn Gia Biến quát lên. Trước khi ngươi tới nơi này đã gặp qua Diêu Hồng cô nương sao? Thiết thủ đáp. Dĩ nhiên là không. Tôn Gia Biến nửa bên mặt rung động. Vậy nếu ngươi không gặp quỷ thì chính là trợn mắt nói lời bịa đặt. Thiết thủ, ta chưa gặp qua Diêu Hồng nhưng nàng có lưu lại vài lời trọng yếu cho ta. Tôn Gia Biến nét mặt thay đổi, phần ngũ quan chỉnh tề còn dư lại giống như bị đấm một quyền méo mó hẳn. Hán tử cao kia miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nàng chưa từng gặp ngươi, làm sao đem đồ giao cho ngươi được? Tiểu Hồng. Thiết thủ sảng khoái đáp, Tiểu Hồng trước khi chết đem vật trọng yếu của tiểu thư nàng lưu lại đưa cho ta. Đi chết đi, nói hưu nói vượn chẳng qua tìm cách chối tội. Tôn Gia Biến quát lên, rõ ràng là ngươi giết Tiểu Hồng, án đó còn chưa rõ ràng. Ngươi tàn ác súc sinh, là ngươi giết chết Tôn Bạt Nha. Thiết thủ thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào ta từ ghi chép của Diêu Hồng cô nương mới biết được Tôn Bạt Hà chết tại Nhất Ngôn đường. Thật ra thì đến hiện tại gã vẫn không biết Tôn Bạt Hà chết ra sao. Trong tiểu ký của Tôn Diêu Hồng tuy có nói qua chuyện này một chút nhưng cũng không tường tận. Phiêu Hồng tiểu ký mặc dù chia làm Hiểu Hồng, Thảm Hồng, Nộ Hồng Thượng Trung Hạ Tam Thiên nhưng hồi ức có lúc mơ hồ. Có khi rõ ràng. Có đứt đoạn, có đâu vào đấy, chủ yếu ghi chép đại khái nguyên nhân là vì hoàn cảnh cùng tâm tình khi ghi chép lại. Diêu Hồng trong thiên thứ hai tự tay ghi chép xác thực từng nhắc tới chuyện Tôn Bạt Hà chết thảm, đương nhiên là phần sau có ghi chép. Tường thuật cũng có khi ghi lại chi tiết cụ thể. Nhưng Mỹ Thiết Thủ cho tới giờ vẫn chưa đọc xong chi tiết được. Gã đọc lướt nhanh chỉ để nắm các nội dung. Các điểm chính yếu không đọc hết phần trong. Vì vậy gã cũng chỉ nói tới đó. Điểm đến là dừng, chủ yếu là dùng chuyện này thăm dò phản ứng của bọn họ. Nhiều người như vậy nhưng chỉ có Tập Tà bỗng nhiên hỏi một câu. Nàng chỉ nói ra chuyện này. Thiết thủ trầm giọng nói. Dĩ nhiên còn có nhiều chuyện khác. Hán tử cao to cười lớn nói. Cho dù vì vậy ngươi đã sớm biết được Bạt Hà bỏ mình nhưng cũng không thể biết được Bạt Nha đêm qua chết ở phía đông Nhất Ngôn đường. Trừ phi ngươi chính là hung thủ. Thiết thủ cười nhạt, tai ta không điếc, nếu có người ở khu này giết người ta nhất định biết. Mới tảng sáng ta nghe được có tiếng người gào khóc. Trong trí nhớ của ta chính là thanh âm của vị này Tôn Xuất Yên Tôn Phó đường chủ. Thanh âm đó từ phía đông truyền đến không sai được. Đại khái khi đó lão nhìn thấy thi thể ái tử cực kỳ bi ai, khó lòng tránh khỏi than khóc. Nhân tiện, các ngươi nhắc tới việc ta giết nhi tử lão thì ta tự nhiên nghĩ đến sự việc vừa phát sinh ở phía đông Nhất Ngôn đường lúc sáng sớm. Hơn nữa đoán chắc nạn nhân là Tôn Bạt Nha. Có đôi khi... Dùng ngôn từ dụ hoặc khiến cho đối phương nói nội tình hung án mà không phải ai cũng biết cũng không nhất định là có thể định án. Tìm hung thủ, quá võ đoán chỉ tạo ra oan án. Đạo lý thật ra thì rất đơn giản. Giống như bây giờ phía tây Nhất Diêm Viện sinh biến không nhất thiết phía đông Lục Đỉnh Thính. Hồ Thiên Thủy sẽ thái bình vô sự. Nói không chừng sóng ngầm mãnh liệt. mưa gió sắp kéo đến cũng không chừng. Nghe xong lời này mọi người đều tĩnh lặng lại. Thiết thủ hướng tới gã Hán tử cao to chắp tay nói. Phải chăng tổng hộ pháp Bất Sầu Thương Tôn Mịch Hoan Tôn tiên sinh của Nhất Quán Đường? Nụ cười trên mặt lão bỗng ngưng tụ chắp tay đáp lễ. Thiết bộ đầu quả nhiên hảo nhãn lực. Cái gã đứng bên cạnh ít nói chuyện. Trầm tĩnh tức tập tà lúc này bỗng thở ra một hơi. Diêu Hồng đúng là ghi không ít chuyện giao cho thiết gia. Sau đó gã vô cùng thận trọng bổ sung một câu. Nhưng đáng tiếc thời điểm nàng ghi lại những chuyện này phần lớn là thần trí mơ hồ mà viết thành. Thiết thủ bỗng nhiên xoay người dùng ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng gã hỏi. Ý của ngươi là nói là vô luận Diêu Hồng nhớ cái gì đều vì thần trí nàng có vấn đề cho nên cũng không đúng phải không? Tập tá thốt, đúng, thiết thủ hỏi ngược lại. Nếu nàng ghi chép tất cả đều ca ngợi ngươi, ca công tụng đức ngươi thì sao? Tập tà mặt không đổi sắc, cũng như nhau, không chính xác. Sau đó gã hư hư thực thực nói. Trên đời có hai loại người. Một loại bình thường, một loại bất phàm. Thiết thủ không đợi gã nói tiếp đã cắt lời. Ngươi quyết không phải là hạng người bình thường. Tập tà không phản đối vẫn nói tiếp. Người bất phàm cũng có hai loại. Một là lập công lập đức, lưu danh bách thế. Một loại là bách vô cấm kỵ. Tiếng xấu muôn đời, thiết thủ khóe mắt cũng có nụ cười. Vậy ngươi là, tập tà đáp, loại thứ hai, chấm, thiết thủ nói. Lấy tài năng của ngươi đại khái có thể là loại thứ nhất. Tập tà thốt, làm người tốt quá cực khổ. Ta không làm, thiết thủ nói. Cho nên ta cho rằng Diêu Hồng quyết sẽ không nói tốt cho ngươi. Tập tà đáp, tự ta hiểu rõ, thiết thủ nói. Lời của ngươi nghe có vẻ thành thật. Tập tà nói. Đối với người thông minh tốt nhất nên nói thật. Thiết thủ nói. Nhưng lừa gạt người thông minh tốt nhất nói dối như thật. Tập tà trở giọng. Chẳng lẽ Diêu Hồng nói tốt cho ta? Chấm. Thiết thủ cười ha hả. Đương nhiên là không. Chỉ là người khác không nói tốt cho ngươi là bởi vì ngươi quả thật làm không ít chuyện xấu. Thần trí họ không thất thường. Gã đè nén giận cười nói. Ta phá án thường xuyên gặp gỡ phạm nhân hàm oan dâng cáo trạng khiếu nại sửa lại án xử sai. Nhiều người áp cho họ thần trí thất thường. Điên cuồng bậy bạ khiến cho gã lật không được án. Cũng lật không được mình. Thần trí có vấn đề áp lên thân. Án của gã vốn đã không cần thiết chính. Phạm nhân bị vu oan giá họa gánh trọng hình mà nhận tội. Tập tà nghe những lời này vẫn không chút giận lại hỏi ngược lại. Nếu như gặp được chuyện như vậy ngươi sẽ làm sao? Thiết thủ nói. Ta sẽ thay bọn họ lật lại bản án cho bọn họ công đạo. Tập tà trầm ngâm nói. Làm như thế mà nói. Át ngươi đắc tội rất nhiều người. Thiết thủ nói. Sợ đắc tội với người thì chớ đi làm công sai. Bộ khoái. Tập tà dấn thêm một bước. Nhưng đắc tội người là quan to. Quý nhân, nói không chừng còn có cấp trên của ngươi thì sao? Thiết thủ nói, muốn làm quan đừng làm bộ khoái. Muốn khoái hoạt đừng có làm quan. Ta nghĩ làm một bộ đầu tốt. Vì dân chúng làm chút chuyện thay người tốt. Lương thiện giữ cho bọn họ công đạo. Chuyện này khiến ta quyết định không thể làm quan được. Tập tà hừ lạnh nói, khá lắm, công đạo. Đáng để hy sinh nhiều đến thế sao? Thiết thủ nói. Nếu như công đạo là do chính ngươi truy cầu vậy thì hy sinh bao nhiêu cũng sẽ không tiếc. Tập tà vẫn trầm tĩnh một cách nặng nề. Bình tĩnh một cách trầm trọng. Chỉ là sức người có hạn. Giả như nói Diêu Hồng cô nương chưa xuất giá. Nàng là hoàng hoa khuê nữ. Mọi chuyện nàng làm đều theo cha nàng. Sơn quân cũng cho là nàng mất đi thường tính. Có lần phát điên còn giết mẫu thân của nàng. Cho nên mới đem nàng giam lại. Người nếu như khư khư cố chấp chỉ nghe lời nói phiến diện của Diêu Hồng không sợ dung dưỡng cho kẻ ác sao? Thiết thủ nở nụ cười. Khuôn mặt của gã co tai lớn. Mắt to, mày rậm, mũi cao, nhân trung trùy giác. Trán Hồ Yến Hạm nhất loạt theo nụ cười của gã sáng bừng lên. Ngươi có biết ta khi phá án dùng thái độ gì để đối đãi phạm nhân không? Tập Tà nhìn biểu hiện của gã vẫn bình tĩnh đến mức thâm trầm. Bình tĩnh một cách rất trầm lặng chờ gã nói tiếp. Đó chính là xem họ là người. Tập Tà nhất thời thông suốt. Mọi người xung quanh nhất thời nghe không rõ. Họ là người. Vô luận gã làm chuyện gì. Danh dự như thế nào. Võ công cao thấp. Nhân cách ra sao ta cũng không quản. Gã chỉ là người. Thiết thủ nói. Làm người. Có tôn nghiêm của con người. Có quyền lợi của gã. Có công đạo của gã. Bất kể mọi người nói như thế nào. Đại quan nói như thế nào. Thân nhân cha mẹ gã thấy thế nào. Giang hồ nói sao nhìn sao ta chỉ nghe mà tham khảo. Chỉ cần gã không phạm án sẽ vô tội. Nếu như gã phạm pháp, thương thiên hại lý, giết người cướp của thì không quản ngươi là thiên vương lão tử. Võ Lâm đồng tình ta đều không buông tha. Ta đối với Diêu Hồng cô nương cũng vậy. Gã tỏ rõ lập trường. Nói rõ rồi thái độ. Nói đã rõ, mà nói rất cứng rắn. Mọi người đều ngơ ngẩn, nhưng không ngờ lại nghe một chàng vỗ tay lộp bộp vang lên. Là Tập Tà, thiết bộ đầu vì dân hành sự. Lời của thiết gia hẳn phải vỗ tay bái phục. Tập Tà một mặt vỗ tay một mặt nói. Thật ra thì Diêu Hồng cô nương bị người bắt đi đối với ta mà nói đã lưu lại rất nhiều tư niệm. Ta cũng hy vọng nàng sớm ngày bình an thoát khỏi ma trường. Nàng đi. Lưu lại tư niệm cho người. Thiết thủ bỗng nhiên nói một câu. Như vậy, trên lâu chăng? Trên lâu, lần này ngay cả Tập Tà cũng không hiểu. Lần đó ngươi ở trên lâu cưỡng hiếp nàng. Là ở trên hầm tại Hồ Thiên Thủy sao? Hay là ở Lục Đỉnh lâu? Tóm lại, hành vi thú tính đều phát sinh trên lâu. Thiết thủ không chút lưu tình nói. Khi đó không phải ngươi cũng đang thần trí mơ hồ sao? Tập Tà lại mặt không đổi sắc. Đáng tiếc, thiết thủ ngạc nhiên nói. Đáng tiếc cái gì? Tập Tà đạo, đáng tiếc ngươi khi đó không có ở hiện trường. Thiết thủ nói, ta ở hiện trường còn có thể phát sinh chuyện đó sao? Tập Tà nói, lúc ấy là Diêu Hồng cô nương câu dẫn ta trước. Thiết thủ nói, sao ngươi không nói nàng cưỡng hiếp ngươi luôn? Tập Tà nói, coi như là ta cưỡng hiếp nàng. Nàng vốn là thê tử của ta. Ta đã được Sơn Quân cho phép. Đem nàng gả cho ta. Đôi ta vợ chồng Chu Công Chi lễ ngươi quản chuyện gì? Thiết thủ nói. Ta mới vừa rồi đã nói. Tập Tà nói. Nói cái gì? Ta nói rồi. Mỗi người đều là người. Người có quyền lợi của mình. Nếu như bản thân nàng không đồng ý làm như vậy thì người nào đáp ứng cũng vô dụng. Thiết thủ cao giọng nói, Sơn Quân là cha của nàng không phải là nàng. Nếu nàng không thích ngươi, ngươi cưỡng hiếp nàng chính là phạm pháp. Tập Tà vẻ mặt đờ đẫn. Mới vừa rồi ngươi đã nói vậy ta cũng nghe được chỉ là ta cảm thấy kỳ quái. Thiết thủ nói, xem ra ở chỗ này lúc ta chưa tới đã vô pháp vô thiên. Quái sự tự nhiên là nhiều. Một chuyện bình thường mới là kỳ quái. Tập Tà vẫn bình tĩnh nói. Ta chỉ ngươi kỳ quái. Ngươi vốn ngàn dặm xa xôi đến đây là muốn giúp Nhất Ngôn Đường mà nay lại nghe lời một cô gái điên. Từ vài câu chữ vớ vấn lưu lại ngược lại công kích đối với bọn ta. Làm như vậy có phải quá không khôn ngoan không? Thiết thủ đáp. Ta đường xa đến đây không phải là muốn đứng một bên bất kỳ người nào. Người nào có lý ta liền giúp. Ai bị ta liền cứu. Chuyện này dĩ nhiên phải tìm được Diêu Hồng rồi hãy nói. Ta không phải là đệ tử thần thương hội. Cũng không phải là người của tôn gia. Sơn Quân cùng Diêu Hồng đối với ta mà nói cũng đồng dạng là người. Người cũng giống nhau nếu phạm pháp thì phải đền tội. Tập Tà vẫn an tĩnh dị thường nói. Nhưng nếu như không phải là tối hôm qua ta ra mặt giúp ngươi, ngươi không phải là hung thủ giết Tiểu Hồng, chỉ sợ võ công của ngươi cao tới đâu. thì cũng xong quyền nan địch. Thiên Bách Thủ sớm đã bị người của Chánh Pháp Đường giết chết rồi. Thiết Thủ đáp, cảm ơn ngươi đã ra mặt làm chứng. Chỉ là Tôn Lão Tam không phải là người hồ đồ. Lão có thể phân biệt thị phi. Tập Tả nói, chẳng qua hiện tại cho dù lão ở đây cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi giết Tôn Bạt Nha còn dám quản chuyện của ta. Thiết Thủ nói, các ngươi ở đây bố trí nhiều cao thủ như vậy, ta có thể đi ra ngoài mà không bị trông thấy sao? Tập Tà đáp, võ công của ngươi quá cao, tự nhiên bọn họ khó có thể giám sát được ngươi. Tối quá bọn ta cũng phái người theo dõi, nhưng nửa đêm thần bộ cũng chuồn đi gây chuyện. Điều tra chuyện cơ mật của bọn ta đấy sao? Ngươi cũng lẻn vào Phi Hồng Hiên cưỡng gian rồi giết chết rồi Tiểu Hồng. Thiết Thủ lập tức cắt đứt lời của gã. Trong Nhất Ngôn Đường các ngươi chuyện cơ mật cũng không tránh khỏi quá nhiều. Công Tôn Dương Mi chết như thế nào? Công Tôn Tiểu Nương mất tích ra sao? Còn nhân hình đãng khắc là chuyện gì? Tập Tà hỏi ngược lại. Ngươi tới giúp chúng ta hay tới cha chúng ta? Thiết Thủ điềm nhiên đáp. Ta là bộ khoái. Người nào liên quan đến tình tiết vụ án ta điều tra người đó. Tập Tà lãnh đạm nói. Chuyện của Nhất Ngôn Đường không cần ngươi tới cha. Thiết Thủ cười. Ai nói? Thượng ti ngươi. Lại nghe một giọng nói hòa hòa khí khí vang lên. Là ta nói. Thiết Thủ vừa quay đầu nhìn cả người bất động. Chấn kinh. Cách chương.